phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Mộc Ngưng đưa cơ duyên. Lâu Mộ Yên biển ý thức bên trong, một đạo hồng ảnh hướng tới của nàng chủ hồn khoan thai đi tới. Tức thời liền chủ động giao ra này thân thể quyền chủ động. Ta có thể lưu ngươi một mạng, hồng ảnh bị bao phủ ở một tầng đám xương trung thấy không rõ khuôn. Mặt, thanh âm lại rất lãnh khốc, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, chủ hồn đạm mạc xem hồng ảnh, bản sự không bao nhiêu, khẩu khí nhưng là rất lớn, hồng ảnh cười lạnh một tiếng. Đã như vậy không thức thời, vậy ngươi chủ hồn cũng không có tồn tại tất yếu, khối này thân thể tuy rằng không có phía trước. Toàn âm thân thể thích hợp nàng đoạt xá, nhưng là thể chất lại ngoài ý muốn cường hãn, coi như là một loại bù lại, nàng cũng chỉ có lui mà cầu tiếp theo. Lâu Mộ Yên lười trả lời, chính là lạnh lùng xem nàng. Hồng ảnh hiển nhiên bị Lâu Mộ Yên không chút để ý thái độ kích thích đến. Lập tức hóa thành một trương mồm to đem Lâu Mộ Yên chủ hồn một ngụm nuốt đi vào. Lâu Mộ Yên mị hí mắt, trong miệng bắt đầu mặc niệm đại quang minh rùa, ngón tay không ngừng kháp ấn. Không bao lâu, hồng ảnh đem sở hữu linh hồn lực toàn bộ bao trùm Lâu Mộ Yên chủ hồn ý đồ cắn nuốt luyện hóa. Nhưng lại bị từng đạo thanh linh Phật âm giam cầm tiến hành không đi xuống. Khả nàng cũng không tưởng cứ như vậy buông tha cho. Nếu vô pháp đoạt xá Lâu Mộ Yên thân thể, của nàng phân hồn ở trong này sẽ không tìm được thích hợp nhân đoạt buông tha. Huống chi của nàng phân hồn mới buông xuống này giới căn bản bất ổn cố. Nếu trong vòng 3 ngày vô pháp cùng này mặt biên thân thể dung hợp sẽ nhận đến thiên linh đại lục. Pháp tắc bài xích, phân hồn thần hình đều tan. Thánh sử lo lắng đúng là Lâu Mộ Yên tìm cách, nàng không ngừng nhớ kỹ quang minh rùa. Nhất là ngăn cản thánh sử xâm chiếm đến của nàng chủ hồn cướp đoạt thân mình chủ quyền. Nhị là vì một chút suy yếu thánh sử linh hồn lực lượng. Đợi cho 3 ngày sau nhường đối phương triệt để thần hồn đều tan. Đại quang minh rùa là một loại siêu độ ác linh chú ngữ. Đối âm tà ma sửa cũng là một loại khắc chế thủ đoạn. Đang ở Lâu Mộ Yên cùng thánh sử linh hồn rằng co khi. Một đoàn ánh sáng nhu hòa bóng trắng cũng đi vào của nàng biển ý thức. Bóng trắng không có nói thêm một câu. Đột nhiên hóa thành nhiều điểm lóe sáng tinh quang đem hồng ảnh vây quanh. Lâu Mộ Yên sửng sốt, nhưng cảm thụ ra đến Mộc Ngưng đối nàng là tuyệt đối không có ác ý. Ở Lam Tư cùng thánh sử chống lại khi, nàng hay dùng một loại trận pháp thêm vào quá đặc thù thủ đoạn đối Mộc Ngưng truyền âm. Nói cho nàng chờ đợi thời cơ đem thân mình quyền chủ động đoạt đi lại. Nàng không nghĩ tới Mộc Ngưng chủ hồn cư nhiên đuổi theo hồng ảnh mà đến. Chẳng lẽ là có cái gì thủ đoạn có thể đem này luyện hóa? Lâu Mộ Yên không có suy xét bao lâu, ước chừng một nén nhang thời gian. Mộc Ngưng suy yếu thanh âm ngay tại của nàng biển ý thức chung vang lên. Mộ Yên, người mau đem của nàng phân hồn cắn nuốt luyện hóa đi, lập tức kia một chút lóe ra màu trắng tinh. Quang hội tụ thành một cái ngân liên đem hồng ảnh trói buộc. Lâu Mộ Yên giật mình, mở miệng nói, chính ngươi cắn nuốt đi, đây chính là Mộc Ngưng thành quả. Nàng còn sẽ không chiếm như vậy tiện nghi, nàng hiện tại cũng đã nhìn ra. Mộc Ngưng định là tu luyện nào đó hồn lực bí pháp. Bằng không không có khả năng đem thánh sử như thế cường đại phân hồn vây khốn. Chúng ta Mộc Chi bộ tộc chuyên tu linh hồn công kích. Linh hồn lực rất mạnh nhưng không cách nào đối bất luận kẻ nào kinh đi linh hồn cắn nuốt Mộc. Ngưng thanh âm lại lần nữa vang lên, coi như là một loại giải thích. Kia đa tà. Lâu Mộ Yên ở truyền thừa đại điện hồn kỹ điển tịch thượng trùng hợp nhìn đến quá Mộc Chi bộ tộc. Giới thiệu, Mộc Ngưng cũng không có lừa gạt nàng. Mộc Chi bộ tộc được xưng là thần linh chiếu cố bộ tộc. Các nàng theo sinh ra bắt đầu linh hồn lực liền dị thường cường đại. Hơn nữa tu luyện khởi hồn kỹ đến làm ít công to. Bất quá cũng có một chỗ thiếu hụt. Thì phải là vô pháp hấp thu luyện hóa người khác linh hồn lực cùng tinh nguyên khí. Có một loại pháp tắc hạn chế, bằng không lấy hấp thu người khác hồn lực thăng cấp là muốn nghịch thiên. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta đã sớm đã chết, nên cảm ơn là ta, Mộc Ngưng trả lời. Lâu Mộ Yên hướng Hồng Ảnh, Thiền cười nói, chúng ta đều không cần ở khách khí, ngươi nhưng là ta biểu tàu, ta cứu ngươi là hẳn là, nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Mộc Ngưng giật mình, lập tức phát ra một tiếng cười khẽ, ân, ngươi mau luyện hóa đi, hảo. Lâu Mộ Yên cũng không già mồm cãi láo, chủ hồn lực lập tức đem Hồng Ảnh bao phủ, vừa tiếp xúc Hồng Ảnh, nàng phát hiện thánh sử phân hồn lúc này dại ra vô cùng. Hiển nhiên bị Mộc Ngưng sử dụng linh hồn công kích nhận đến bị thương nặng. Nàng không do dự, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thụ thánh sử phân hồn lực. Lâu Mộ Yên theo ngay từ đầu liền tính toán phải cứu Mộc Ngưng. Cũng nhân này một phần việc thiện chiếm được Mộc Ngưng đưa của nàng một hồi cơ duyên tạo hóa. Làm thánh sử phân hồn lực bị Lâu Mộ Yên hấp thu luyện hóa điệu 1/3 khi. Mộc Ngưng biến ảo ngân liên cũng tấp tấp mở tung. Một đoàn bóng trắng rời khỏi của nàng biển ý thức. Lúc này thánh nữ đã bị Minh Tu đám người liên hợp chế phục. Mặt khác một gã thánh sử phân hồn cũng bị Lam Tư xả ra. Mặc Diễm đem đoạt đi qua quăng vào Lâu Mộ Yên điếu trụy chung. Lam Tư phía trước bởi vì một cái sơ sẩy nhường Lâu Mộ Yên gặp nạn cũng không tốt cùng Mặc Diễm so đo. Trong lòng đối Lâu Mộ Yên an nguy kỳ thực cũng nhiều vài phần lo lắng. Này hay là hắn lần đầu tiên xuất hiện như vậy cảm xúc. Trong lòng hắn đem về vì thuần túy là vì đối Lâu Mộ Yên cảm thấy hứng thú thôi. Làm mọi người thấy đến Mộc Ngưng kia đoàn linh hồn đột nhiên rời đi Lâu Mộ Yên thân thể trở lại bàn. Thể khi đều khẩn trương không thôi. Mặc Diễm, Yên Nhi đến cùng như thế nào? Minh Tu môi mỏng mân thành một cái tuyến. Trong mắt toàn là lo lắng. Nếu không là Lâu Mộ Yên không có xuất hiện dị trạng. Mặc Diễm cũng làm cho bọn họ trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đều nhịn không được muốn sử dụng linh hồn xuất khiếu bí pháp. Chính là cái kia bí pháp không nhỏ tệ đoan. Sợ trong lúc vô ý tổn thương đến Lâu Mộ Yên chủ hồn. Không đến vạn bất đắc dĩ hắn là không dám sử dụng. Mặc Diễm nhàn nhạt trả lời. Nàng không ngại. Hiện tại đang ở hấp thu luyện hóa thánh sử linh hồn lực, mấy người nghe được Mặc Diễm lời nói. Trong lòng đều đoán được hẳn là Mộc Ngưng giúp Lâu Mộ Yên một tay. Dù sao thánh sử phân hồn cũng không phải là kiếm thần tu vi hồn lực. Trong đó giấu giếm cường đại linh hồn lực chính là hiện tại Minh Tu cùng Lam Tư có chứa nhiều linh. Hồn công kích thủ đoạn mọi người luyện hóa không xong. Đương nhiên, này hoàn toàn là tu vi cùng thực lực ảnh hưởng, nếu ở Quảng Linh giới, Lam Tư một cái ngón tay có thể ấn tử thánh sử. Chớ nói chi là luyện hóa linh hồn của nàng lực, bị Lam Tư cùng Minh Tu liên hợp chế phục trụ thánh nữ thật dài lông mi giật giật đem trong mắt cảm. Xúc che giấu, nàng không nghĩ tới lần này chẳng những hội ngộ đến Minh Cung Hoàng tộc nhân. Còn có thể gặp được Nam Hải Vương hình chiếu phân thân. Nàng tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cùng Lam Tư so sánh với căn bản là không là một tầng thứ. Làm cho nàng giật mình là Minh Tu thực lực cũng rất khủng bố. Như vậy tốc độ tu luyện cùng thiên phú tiềm lực tương lai trở lại Minh Cung Hoàng tộc sợ là muốn. Rào khởi một mảnh huyết phú tinh phong, cũng không biết người nọ thái độ đối với Minh Tu là cái gì. Bên môi nàng lộ ra mặt châm chọc, này xem như nàng vận khí rất hảo vẫn là quá kém. Nếu không là Lâu Mộ Yên bị thánh sử chui chỗ trống muốn tiến hành đoạt xá. Lam Tư cùng Minh Tu sợ cái kia nữ nhân sẽ xảy ra chuyện lưu trữ bản thân còn có dùng. Bằng không sợ là đã chờ không kịp muốn tiêu diệt của nàng phân hồn đi. Chẳng qua là Minh Cung Hoàng tộc cùng Nam Hải Vương đầu ảnh phân thân lại như thế nào? Nếu là Nam Hải Vương phân hồn hoặc là bản thể trực tiếp buông xuống, của nàng phân hồn tuyệt không còn sống khả năng, khả một khối đầu ảnh phân thân vẫn là có thể làm cho nàng có cơ hội có thể dùng. Nàng tâm thần hơi động, biển ý thức chung một viên ngăm đen như là tinh thần bàn sáng người hạt châu không ngừng lưu truyền. Mang theo nhất cỗ thần bí tim đập nhanh năng lượng, xem ra chỉ có vận dụng ma tôn đại nhân ban ân gì đó. Hết chương.